Ai cũng không ngờ Hồng Hoang lại ẩn trong một con người như vậy, còn tiên nữ tỷ tỷ trong miệng Niết Bạch Tử Họa có thể hiểu đó là Thiều Nguyệt. Chàng cúi đầu nhìn Thiều Nguyệt bên ngực giống như ban đầu lúc con bé biết đến kiếp sinh tử vậy. Tiểu Nguyệt luôn luôn đi ngược đường với người khác, mọi người cho rằng phải giết, con bé lại khăng khăng muốn cứu, Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu. Nếu đó là điều muội mong muốn, thế thì ta sẽ không làm khó hắn, nhưng Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa nhìn về phía nàng, ta sẽ không giết nó. Song nó tuyệt đối không thể ở lại bên muội, cách chương.